Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Huyết Sắc Chiến Mâu Kinh Hồng Hoang. Khai Thiên Ảo Diệu. Thấy thế, liền xem như Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Chỉ là đạo này phủ quang, thực sự là quá nhanh, liền xem như hắn chuẩn bị kỹ càng ngăn cản, lại là căn bản liền đến không được. Suy suy, phủ quang từ Chuẩn Đề đạo nhân thân chém tới, 18 con cánh tay bị chém đứt 7 con, những cánh tay này tại rơi trên mặt đất nháy mắt, vậy mà biến thành thuần túy bồ đề thụ nhánh, cho dù chỉ là gãy mất một điểm bồ đề thụ, lại là còn tràn ra tràn đầy sinh mệnh lực, so với đồng dạng tiên thiên linh bảo còn muốn mạnh. Phong hỏa bồ đoàn xuất hiện, đã đem hết thảy bồ đề nhánh thu vào, chặt đứt bồ đề thụ bản nguyên. Liền xem như chú ý nơi này thiên đạo thánh nhân, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thấy thế, Chuẩn Đề đạo nhân triệt để điên, trực tiếp thi triển ra thiên đạo pháp thân, thời thời khắc khắc cùng thiên đạo tương hợp, khí tức kinh khủng, có thể lan tràn nửa cái hồng hoang thế giới, khôi phục thất bảo diệu thủ, uy năng vô hạn, nhất kích phía dưới, có thể lệnh hư không, quay về hỗn độn uy năng. Lúc này, thái cực đạo nhân cùng ngũ hành đạo nhân chính là suy yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này khai thiên tịch địa uy năng. Thấy thế, Khổng Tuyên thi triển ra ngũ sắc thần quang cùng thất bảo diệu thụ đụng nhau. Ngũ sắc thần quang danh xưng không có gì không soát, nhưng là cùng thất bảo diệu thụ va chạm, lại là căn bản không thể dung chuyển thất bảo diệu thụ uy năng. Thái âm tinh quân Nguyệt Quế lung la lung lay, hóa thành một thương thiên cự mộc, từ một bên hướng về thất bảo diệu thụ mà tới, cũng chỉ là đem thất bảo diệu thụ đập ra một điểm. Mắt thấy thất bảo diệu thụ liền muốn rơi hạ, thái cực đạo nhân thiên linh chỗ sinh ra huyền quang, diễn hóa ra một đóa nở rộ liên hoa, chính là Minh Hà lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Ngũ hành đạo nhân Khánh Vân bên trong diễn sinh ra một lá cờ, chính là huyền nguyên khống thủy kỳ. Mọi người tới không được kinh ngạc, Tử Vi đại đế như thế nào đem Minh Hà lão tổ ăn cướp. Thất bảo diệu thụ kinh khủng nhất nhất kích, đã tùy theo giáng lâm, vô lượng quang mang tùy theo sinh ra, liền xem như đại thần thông giả cũng không có thể mở to mắt. Có thể nói, phương viên mấy trăm dặm hư không bên trong, đều đã triệt để sụp đổ, từng đạo khủng bố vòng xoáy. Liền xem như kim tiên bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ ở nháy mắt xé nát. Thái ất kim tiên trưởng khống một điểm pháp tắc huyền diệu, nhiều nhất có thể trèo chống cái 3 năm cái hô hấp, có thể thấy được hắn trình độ kinh khủng. Cơn bão táp này treo lên thời điểm, đại thần thông giả cũng không có thể thấy rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ, nhưng là bọn hắn lại là có thể cảm giác được phong bão bên trong. Lần lượt khủng bố va chạm còn tại liên miên không ngừng sinh ra. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói bọn hắn còn tại chiến đấu? Không ít người hít vào khí lạnh, cảm giác được toàn thân rùng mình. Không sai, phong bão vòng xoáy chỗ sâu, thừa dịp Chuẩn Đề đạo nhân toàn lực nghiền ép ngũ hành cùng thái cực đạo nhân thời điểm, Tô Thanh đã thiêu đốt quanh thân hết thảy khí huyết, thi triển ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất, từ Chuẩn Đề đạo nhân phía sau giết tới. Trang Chu hướng phía huyết hải bên trong chiêu một chút tay. 12 cây đô thiên thần sát đại kỳ, theo Chu Thiên Tinh đấu đồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này Tô Thanh trong tay chí bảo vô số, tỉ như nói đô thiên thần sát đại trận, cùng thương thiên đạo nhân hoàng thiên đạo, cùng với thương thiên chiến kỳ, bao hàm diệt thế đại ma, chỉ là cái này đều tuyệt đối không thể hiện thế. Dù sao, thiên đạo hồng quân trưởng khống tạo hóa ngọc điệp, đem thiên địa đều tính toán tại trưởng khống bên trong, vì mưu đoạt sau cùng đại đạo cơ hội, không tiếc đem hồng hoang đều hủy diệt. Tô Thanh thể hiện ra vừa rồi kia mấy thứ đồ, có khả năng lệnh người siêu thoát, tất nhiên sẽ để Hồng Quân lão tổ ngồi không yên. Chỉ có Tô Thanh địa thủy phong hỏa nghịch phản hỗn độn, nắm giữ hỗn độn thần ma sức chiến đấu, sau đó ngưng kết Hoàng Thiên Đạo Tôn, mới có thể đủ sơ bộ tránh thoát bị Thiên Đạo Hồng Quân tính toán hạ tràng, mới có thể đủ đem những này chí bảo hiển lộ ra. Đây đều là thiên ngoại lời nói. Trang Chu triệu hồi ra Chu Thiên Tinh Đấu Đồ, chính là muốn nhờ tinh đấu lực lượng triệu hoán cổ lão tử vi tinh. Tô Thanh bản tôn đạt được Tam Túc Kim Ô bản nguyên, có thể triệu hoán Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh Quân, chính là Thái Âm Tinh sở hóa tiên thiên thần nữ. Triệu hoán Thái Âm Tinh cũng không có vấn đề. Thái Âm Tinh Quân, triệu hoán Thái Âm Tinh giáng lâm. Trang Chu rít lên một tiếng, lệnh Thái Âm Tinh Quân hằng nga ngây ra một lúc. Chỉ là làm hắn nhìn thấy Trang Chu thân bên trên tràn ngập ra chí cao vô thượng tinh thần ba động, vô tận tinh thần trong biển, một cái khủng bố cổ lão tinh thần tòng mệnh vận chi hà bên trong lộ ra một điểm thân ảnh thời điểm, tựa hồ minh bạch cái gì. Lại nói, rất nhiều đại thần thông giả còn tại kinh hãi bọn hắn chiến đấu phong bạo gợn sóng, đột nhiên bọn hắn thần sắc đều là nhất biến, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía hư không bên trong. Một cái to lớn tinh thần đột ngột xuất hiện ở trong hư không, vừa mới xuất hiện, ánh sáng của nó óng ánh trình độ, thậm chí siêu việt Thái Âm cùng Thái Dương Tinh. Rất nhiều đại thần thông giả bỗng nhiên đứng dậy, tử vi tinh thần ẩn tàng tại dòng sông vận mệnh bên trong, không hiện giữa thiên địa. Rất nhiều đại thần thông giả thôi diễn không ra bất kỳ liên quan tới tử vi tinh huyền bí, hiện tại hiển hiện ở trước mặt mọi người, lệnh người có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tử vi tinh, đây chính là sinh ra tử vi đại đế tinh thần, đây chính là một cái có thể cùng Thái Âm Thái Dương cùng so sánh tinh thần. Khó trách có thể đản sinh ra tử vi đại đế dạng này yêu nghiệt cường giả. Đồng thời, rất nhiều cường giả nội tâm cũng sinh ra một loại suy đoán. Thái Dương Tinh sinh ra đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, còn có bản mệnh linh bảo hỗn độn chung, Hà Đồ Lạc Thư cùng với Nhật Tinh Luân. Thậm chí có tin đồn thang cốc bên trong Phù Tang Thần Thủ cũng là Thái Dương Tinh thai nghén. Thái Âm Tinh tồn tại Nguyệt Quế, Nguyệt Tinh Luân, Thái Âm Thần Châu, tử vi tinh thần bên trong, có phải là cũng sinh ra chí bảo? Đương nhiên những này chỉ là suy đoán mà thôi. Tử vi tinh dao động về sau, không lâu Thái Âm cùng Thái Dương Tinh cũng bắt đầu chậm rãi xê dịch, từ thiên ngoại dần dần hướng về hồng hoang thế giới tới gần. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thiên địa đều tại chấn động. Lúc đầu ngồi ngay ngắn Tây Phương Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không ngồi yên được nữa, đầu sau mở ra một đóa khánh vân, bí bảo Tiếp Dẫn thần tràng phút chốc đã biến mất. Đợi đến xuất hiện thời điểm, đã hóa thành mấy chục vạn trượng khủng bố tư thái, hào quang mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng Đấu Nghiêu, đem thương khung bên trong Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh cùng với Tử Vi Tinh cùng chiến trường bên trong liên hệ chặt đứt. Thánh nhân cùng thiên đạo tương hợp, pháp lực vô cùng vô tận. Tô Thanh đám người coi như tạm thời có thể cùng chuẩn đề đạo nhân chinh chiến. Qua âm được bao lâu, pháp lực của bọn hắn tốc độ khôi phục, liền hội trèo trống không tiêu hao. Triệu hồi ra tử vi tinh thần bản nguyên, chính là có thể tùy thời khôi phục Tô Thanh thực lực. Thái Âm Tinh Quân cũng là như thế. Đến mức Khổng Tuyên cũng có chính mình thủ đoạn, hắn trực tiếp triệu hồi ra thánh thú Chu Tước hư ảnh, cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc tại khôi phục. Bây giờ, cái này hết thảy liên hệ đều bị trước mắt sinh ra Tiếp Dẫn thần tràng ngăn trở. Có lẽ chỉ cần 10 ngày nửa tháng, Tô Thanh đám người bởi vì tiêu hao quá lớn pháp lực, chính mình liền trèo trống không cuối cùng bị Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp hàng phục. Thấy thế, Tô Thanh đám người bỗng nhiên biến sắc. Siêu siêu, nương theo lấy khủng bố tiếng rít, một đạo khủng bố kình mang xé rách hư không, hình thành khủng bố huyết sắc đại đạo. Cái này là hậu nghệ tiễn thần năng. Đồng thời, một cái khủng bố thần đao vắt ngang trong hư không, diễn hóa ra hung thần bạch hổ, gầm thét hướng về hư không tiếp dẫn thần chàng mà tới. Cái này là Si Vưu Đích Đao. Hậu nghệ tiễn, Si Vưu Đích Đao đều xuất hiện, làm sao lại thiếu được hình thiên phủ. Cái này tam đạo kình mang, gần như đồng thời bổ vào tiếp dẫn thần chàng phía trên. Trong lúc nhất thời, liền xem như tiếp dẫn đạo nhân linh bảo tiếp dẫn thần chàng đều chấn động không thôi. Cái này còn không phải lợi hại nhất. Chẳng biết lúc nào, một đạo khủng bố thân ảnh đánh vỡ hư không, từ khe hở bên trong xuất hiện. Hắn toàn thân khí huyết bộc phát, như là một vòng chân chính thần dương, vắt ngang trong hư không, sợi tóc cuồng vũ. Hắn chỉ là đứng tại hư không bên trong, một khí thế vô hình vỡ ra, vậy mà xé rách hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.